thú tu thành thần, chương 32, trận chiến tại Bạch Hạc Sơn Trang. Góc truyện audio.com. Trên không trung Vũ Hoàng chuẩn bị xuất thủ, phía dưới cũng đã sẵn sàng, nhưng Bạch Hạc Sơn Trang chưa một ai biết việc gì sắp xảy ra tối nay. Gia Nô vẫn thoải mái rượu chè mà không hề biết tử thần đang ở rất gần họ. Tiểu Hồ Ly cười lạnh nhìn đám này sắp hóa thành lực lượng của mình khinh bỉ. Đây là cảnh hắn rất thường gặp khi ám sát đám nhà giàu trước kia, bọn họ đều không hề biết chuyện gì chuẩn bị đến với mình. Cũng chính điều này khiến họ là đám thường chết mà không biết tại sao mình chết hết. Không như đám quân phiệt lúc nào binh lính cũng tràn đầy cảnh giác về nguy hiểm, hay đám trùm ma túy do nguy hiểm tối từ cảnh sát và cả đồng nghiệp lên rất chuyên nghiệp về việc tuyển chọn người bảo vệ mình. Sống trong nguy hiểm thì đối mặt với sát thủ mới càng an toàn hơn một ít. Khi mà an toàn là trên hết thì lúc gặp nguy hiểm mới thôi ngỡ ngàng. Hắn chân nhẹ vỗ vai lão gia tử, sau đó chân chỉ xuống dưới. Tiếp đó lấy chân quẹt ngang qua cổ như hỏi rằng đây có phải là mục tiêu cần tiêu diệt hay không, ánh mắt chăm chú vô cùng. Nhạc Thiên Quân có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng phản ứng, lại nhẹ gật đầu. Tiểu Hồ Ly lập tức từ trên vai lão tướng quân nhảy xuống, khiến cho Thanh Phong và Tần Vinh có hơi sốt sáng. Nhưng thấy lão gia tử không nói cái gì lên thôi. Còn lão gia tử rất tin tưởng Tiểu Hồ Ly, nó rất thông minh sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn cả. Trên mặt còn rất mong chờ Tiểu Hồ Ly thực chiến biểu hiện. Chỉ còn cách mặt đất khoảng 10 mét thì Tiểu Hồ Ly đuôi cuốn vào một cành cây, sau đó nhanh chóng hất người đứng thẳng lên cành cây. Sau đó dựa vào phía sau trượt xuống dưới, đứng dưới gốc cây thò đầu nhỏ ra quan sát. Lúc nãy ở trên không đã quan sát tổng thể cổng vào và mấy trạm canh gác nên chỉ cần xác định lại xem đối phương có ai rời khỏi vị trí. Thấy tình hình ổn, hắn lướt dưới bụi cỏ lại gần trạm canh gác trên cao leo lên trong lúc không có đội tuần tra. Đến nơi nhẹ nhàng vuốt đuôi vĩ kiếm lướt ngang kẻ canh gác toi mạng. Sau đó canh đúng lúc hai tên canh cổng đi về hai hướng thì lướt đến thật nhanh phía sau kẻ bên trái, đuôi xoay nhẹ đầu lâu bay lên. Kẻ kia nghe tiếng động quay lại thì một thứ đã cắm vào cổ họng của hắn chặn lại hơi thở, muốn hét lên cũng không được. Ánh mắt tràn đầy không thể tin và sự tuyệt vọng không thể che giấu. Nhìn vào đó người ta có thể sẽ rất thương cảm, nhưng nhìn nhiều quá như băng thần thì lại là đúng rồi. Có đôi khi nhìn sự tuyệt vọng của đối thủ lại là một niềm vui không hề nhỏ đối với băng thần. Nhưng băng thần vẫn lịch sự vuốt mắt hắn lại để cho kẻ này chết nhắm mắt. Có đôi khi hắn tự ngẫm lại thấy mình thật là rảnh đi vuốt mắt cho một đám người. Nhìn cái đầu lâu mắt còn trừng trừng kia, hắn lại thôi lăn xa quá lại gần mất thời gian. Tiếp tục đi tới canh thời gian cũng gần đến lúc đội tuần tra đi tới rồi, hắn núp ở bờ tường chờ đợi. Nghe tiếng bước chân thật gần, hai đuôi xèo ngang đạp mạnh bờ tường lướt ngang qua như máy cắt cỏ, tám mạng người mất ngay tại chỗ. Trong rừng một đám người thấy thế, dẫn đầu là Nhạc Thiên Thần khẽ vẫy ta, từ trong bóng tối xuất hiện hơn 300 người đi tới. Như là u ảnh, Tiểu Hồ Ly nhìn thấy vậy vô cùng hưng phấn, vũ kỹ này hắn nhất định sẽ có được. Như đứa trẻ thích kẹo, hắn làm sát thủ lên cũng vô cùng đam mê vũ khí cũng như các phương pháp di truyền. Đặc biệt là các biện pháp ẩn thân. Phương pháp ẩn thân của hắn chính là ninja chính tông truyền dạy. Trên thế giới cũng không còn nhiều người biết hoàn toàn những thứ như thế. Người dạy hắn từng nói hắn là kẻ duy nhất học được toàn bộ từ hắn ta. Không những thế, bản thân băng thần qua nhiều lần làm nhiệm vụ còn tích lũy kinh nghiệm cải tiến thêm. Tiểu Hồ Ly quét sạch quân phòng chỉ mất khoảng 3 phút. Trong đầu liên tục vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Ký chủ đã tiêu diệt Bạch Mộc, nhận lực lượng 25, tốc độ 19, không có gì đặc biệt. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn những người lướt qua, chú nhìn những người lướt qua mình đi vào trong sơn trang. Đặc biệt chỉ có người đi sau lưng Nhạc Thiên Thần có vẻ là chỉ huy của đám này lên, hắn dùng xem thông tin kẻ này. Đối với hắn chỉ cần biết thủ lĩnh như thế nào có thể đại khái đoán được đội ngũ đó ra sao. Trình độ như thế nào? Tính danh, thanh sát, thực lực, vũ vương bát trọng thiên. Huyết mạch, ám dạ thiên vương, đẳng cấp, 11, lực lượng, 22.000, tốc độ, 21.500, trí lực, 25, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, 8, tuổi thọ, 300, danh hào, nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Lực lượng này thật mạnh, đó là đánh giá của tiểu hồ ly với chi đội ngũ này, còn kẻ mang đội cũng chỉ thua Nhạc Thiên Thần cái tướng quân này chỉ một bậc về sức mạnh, mà chỉ số tốc độ khiến kẻ ngu cũng nhìn ra hắn ta là một thiên tài siêu cấp thiên tài, chưa kể đến hắn còn có huyết mạch. Thực tế hoàng gia có được người này cũng phải kể công của hoàng hậu khi nàng mới lấy Thanh Phong thì đi trên đường thì gặp một đứa bé trai sắp chết. Đói, nhân từ hoàng hậu thu lưu hắn ta, đứa trẻ này khi khỏe lại cũng không chịu đi đâu, thế là hắn trở thành người hầu. Nhưng đến khi thấy hắn nhìn chằm chằm vào mấy người hộ vệ đang tập luyện thì Thanh Phong lại có chú ý để người này tập võ. Ngoài mong đợi, kẻ này huyết mạch lại thức tỉnh dần trở thành dội trưởng lực lượng bí mật hoàng gia. Lập nhiều công lao lên được hoàng đế ban họ Thanh. Khi hoàng đế hỏi kẻ này hắn muốn tên gì thì hắn trả lời như thế này. Ta muốn tên, sát, tương lai ta muốn tự tay giết kẻ hạ độc hoàng hậu, mong hoàng thượng ân chuẩn. Hoàng hậu bảo bọc hắn. Hắn chưa một phút giây nào quên. Trở thành cao thủ đức cao vọng trọng cũng là nàng ban. Bản thân hắn lại không cha không mẹ lên, coi hoàng hậu như mẹ mình. Mà mẹ mình lại bị hạ độc, bản thân lại chẳng thể làm gì. Khi xưa Thanh Phong từng giao nhiệm vụ cho hắn điều tra ai hạ độc hoàng hậu nhưng hắn không làm được. Chỉ cần nghĩ cũng có thể biết hắn khi đó tức giận như thế nào. Thanh Phong không trách hắn, một mình trong phòng đập phá khiến hắn cũng như phát điên lên. Hắn thề rằng kẻ nào hạ độc hắn sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Khiến kẻ đó phải hối hận đã làm người. Hôm nay tuy chỉ hở ra ánh mắt nhưng tiểu hồ ly có thể cảm nhận được sát khí vô cùng khủng bố. Không thua gì bản thân hướng thẳng vào sơn trang. Đã có tiểu hồ ly mở đường, một đám người thuận lợi vào trong ma không bị phát hiện. Trong mắt có chút kính nể, dù là thú cưng nhưng Nhạc gia không có gì là bình thường cả. Trên không trung lão tướng quân cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện cào tiểu hồ ly và một lần nữa than thở, không biết loại thần thú nào mà có năng. Lực tác chiến truyền thừa khủng khiếp như thế. Thu hồi ánh mắt hắn lại nhìn về một tòa nhà mà nơi đó đèn đuốc sáng trưng, canh phòng vô cùng cẩn mật, sát khí lan tràn. Hai người bên cạnh cũng như thế. Trời đêm gió thổi ngược hướng ra ngoài rừng cây cối rì rào sao xác, tiếng côn trùng âm vang liên hồi không dứt. Tiểu hồ ly không khỏi cảm khái, đúng là ông trời cũng giúp mình. Bạch Hạc Sơn Trang số phận đã được xác định, rất khó xảy ra biến số. Nhất là biến số phải đủ mạnh, nếu không cũng là hiến mạng. Hộ vệ trong Sơn Trang chết liên tục nhưng lại không hề có một ai biết. Tiểu hồ ly cũng nhiệt tình vô cùng, kinh nghiệm tràn trề khiến hắn vui vẻ vô cùng, cứ đà này thì có thể sau tối nay hắn sẽ là yêu vương hóa thanh hình. Người, kết thúc kiếp bốn chân, hắn sắp được ăn cơm bằng đũa rồi. Niềm hạnh phúc thật nhỏ nhoi của hắn được xây dựng trên xác của rất nhiều người. Đám người chết quả thật là chết không nhắm mắt, làm sao mà nhắm mắt cho được, nhất định phải mở to mắt nhìn xem cái thứ biến thái này khi nào đoàn tụ với mình. Cách chương.